Ngọc Tiên Duyên, chương 387, trở về điểm xuất phát. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Thiên Đạo Môn Huyền Tốn nhưng đứng lên, trầm giọng nói: "Hà Quang Điện vì chúng ta làm ra tất cả, mọi người chúng ta đều là rõ như ban ngày." Thế nhưng, Huyền Tốn ngừng nói, toàn trường cùng có người đều bị hắn tông sư khí khái phát sợ. Dồn dập suy đoán hắn phía dưới sắp sửa nói cái gì. Lúc này, Hoa Lân nhưng nhẹ giọng cười nói: "Khà khà, trò hay muốn lên diễn." Ai biết, liền nghe thấy Huyền Tốn nói tiếp: "Thế nhưng, thần nghệ môn quy mô lớn xâm lấn, trăm phương ngàn kế muốn hướng về chúng ta động thủ. Nếu chúng ta chỉ là tùy tùy tiện tiện mà ứng trả cho bọn họ, e sợ có hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó ta đề nghị, nhất định phải cẩn thận đối xử chuyện này. Theo ý ta, không bằng phân làm hai cái phương diện đồng thời tiến hành. Một là y theo yêu cầu của bọn họ, quy củ mà tuyển ra một tên trưởng môn đến, cùng Ninh Tiêm Tiết Đường đường chính chính đại chiến một trận. Hai là lặng lẽ tập kết binh lực, tra ra bọn họ xào huyệt, đợi được con tin toàn bộ an toàn sau đó. Quy mô lớn đến đâu phản công, cần phải đem những này gieo vạ một lần diệt trừ. Các ngươi xem thế nào?" Toàn trường người tu chân dồn dập gật đầu, cảm thấy Huyền Tốn lời ấy thật là. Liền, lập khắc liền có người la lớn: "Chúng ta ủng hộ Huyền trưởng môn vì là minh chủ." Tất cả mọi người là sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện dĩ nhiên là Huyền Tốn đồ đệ Tần Xuyên. Đến đây, Thiên Đạo Môn đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên chủ động đi tranh cướp chức trưởng môn. Này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Sát vách Hoa Lân nhưng là ánh mắt buồn bã, nghĩ thầm, quả nhiên bị cái kia đáng chết Nhâm Hoàng Viễn đoán bên trong. Này Huyền Tốn chính là quang minh lẫm liệt hạng người, há sẽ bỏ mặc người khác đi chịu chết. Không khỏi âm thầm cảm động. Nghĩ thầm ở trên đời này, vẫn có người tốt tồn tại. Không khỏi âm thầm suy đoán, nếu như đổi thành là chính mình, biết ở chắc chắn phải chết tình huống, có nguyện ý hay không dũng cảm đứng ra đây? Hoa Lân lắc lắc đầu, lại nói lúc này, liền nghe thấy Hà Quang Điện thất sư huynh vội la lên: "Việc này nguyên bản vốn là do chúng ta Hà Quang Điện nói ra. Vì lẽ đó nhất định phải giao do chúng ta Hà Quang Điện đến phụ trách. Hơn nữa Ninh Tiêm Tuyết mục tiêu chính là Lôi Thiên Vực. Ta hoài nghi nàng cùng chúng ta Hà Quang Điện có cựu oán. Cùng những người khác cũng không liên hệ. Vì vậy Huyền trưởng môn hảo ý, chúng ta Hà Quang Điện chân thành ghi nhớ." Mọi người lại là sững sờ. Phát hiện Hà Quang Điện Lạc sư huynh nói thật hay giống cũng có một chút đạo lý. Giờ khác này nhất thời thành rằng co trạng thái. Song phương đều thấy chết không sờn. Để người vây xem khó có thể quyết đoán. Hoa Lân thấp giọng nói: "Nguy rồi, còn tiếp tục như vậy, kế hoạch của ta chẳng phải là không dùng được." Tí Hình cười nói: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Huynh đệ ngươi đã tận lực, không nên nghĩ quá nhiều. Huyền Tốn dù sao cũng là nhất đại tông sư." Giờ khác này ngạo nghễ nói: "Từ cổ chí kim, chức trưởng môn từ trước đến giờ là người có tài mới chiếm được. Lùi một bước mà nói, ít nhất cũng phải mục đích chung mới được. Huyền mỗ bất tài, xin hỏi các vị đang ngồi là chống đỡ Huyền Tốn đây, vẫn là chống đỡ Hà Quang Điện Lạc Chí Thành?" Hắn lời nói này chính khí bẩm nhưng mà, lập tức được rất nhiều người hưởng ứng. Huyền Tốn mắt thấy thời cơ thành thục, liền quay đầu đối diện Thiên Vũ Tông Tử Tiêu Đạo Trường nói: "Tử huynh ngươi nói thế nào?" Tử Tiêu Đạo Trường do dự chốc lát nói: "Ai, Huyền trưởng môn chính là mục đích chung, tại hạ tự nhiên ủng hộ cho ngươi." Liền, Huyền Tốn lại hướng về bên trái Thanh Long môn trưởng môn nhìn tới, hỏi: "Ung trưởng môn nghĩ như thế nào?" Thanh Long môn Ung trưởng môn trầm mặc chốc lát, nói rằng: "Nếu Huyền sư huynh chủ ý đã định, Tại hạ không thể làm gì khác hơn là tán thành. Hà Quang Điện Lạc Chí Thành thấy thế, vội la lên, chờ một chút, chuyện này còn muốn hỏi ý của mọi người thấy mới được. Chỉ dựa vào một hai vị ý kiến, e sợ có sai lầm công đạo. Huyền Tốn cười nói, ta này không phải từng cái tới hỏi nha. Người trước tiên không nên gấp gáp, ta lập tức liền hỏi xong. Nói, hắn lại quay đầu đối diện Từ Kim Điện cù qua hỏi. Cù sư huynh, người nhất định cũng đồng ý tại hạ đề nghị chứ. Từ Kim Điện cù qua vẫn còn không tới kịp nói chuyện. Hà Quang Điện Lạc Chí Thành liền lớn tiếng đối diện cù qua quát lên. Cù qua, người nói xem, người đến tột cùng đồng ý ai làm người trưởng môn này. Tất cả mọi người đều hướng về cù qua nhìn tới. Giờ khắc này đã đến thời khắc then chốt. Nếu như, Từ Kim Điện cũng đứng ở Huyền Tốn một bên. Như vậy người phía sau e sợ đều có hình thành một loại quán tính. Một cách tự nhiên mà đề cử Huyền Tốn vì là trưởng môn. Thế nhưng nếu như cù trưởng môn đứng ở Lạc Chí Thành một bên. Như vậy tình thế liền còn có thương thảo chỗ trống. Ngay ở mọi người mỏi mắt mong chờ đi đầu. Lại nghe cù qua hàm hàm hồ hồ nói. Cái này, nếu là lấy giao tình mà nói. Ta tự nhiên là đề cử Hà Quang Điện Lạc Sư Huynh. Nhưng là nếu như lấy danh vọng cùng tu vi mà nói. Khặc khặc, nếu như không phải ta muốn tuyển chọn. Ta vẫn là đề cử Minh Kính Tán Nhân thôi. Cái gì, tất cả mọi người là sững sờ. Đưa hết cho ngây người. Đáp án này, đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Sát vách Hoa Lân nhưng, khoát, một hồi đứng lên. Khà khà nói, rốt cục đến phiên bổn thiếu gia phát uy, lại nói trong đại điện, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người không khỏi nghĩ thầm, hắn làm sao kéo tới Minh Kính Tán Nhân trên người. Đúng rồi, hắn nhất định là tình thế khó xử, không tốt trả lời, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là kéo tới người thứ ba trên người. Mọi người đều ôm loại ý nghĩ này. Vì lẽ đó căn bản không có đem việc này coi là thật. Ai biết một bên khác, Chấn Hồn Tông, trưởng môn, dĩ nhiên cũng gật đầu nói. Không sai, lấy Minh Kính huynh danh vọng cùng tu vi. Đúng là có một không hai người. Rào, một tiếng, cử tọa khiếp sợ. Giờ khắc này mọi người rốt cục nhớ tới một chuyện. Sớm một tháng trước. Minh Kính Tán Nhân đã từng nhòm ngó quá vị trí trưởng môn này. Đồng thời còn phải đến đại đa số người ngầm thừa nhận. Lúc đó, nếu không có, Thiên Đạo Môn, Huyền Tốn cực lực phản đối. Chỉ sợ hắn Minh Kính Tán Nhân từ lâu leo lên vị trí trưởng môn này. Cái gọi là mua dây buộc mình. Này Minh Kính Tán Nhân danh vọng, đã ở chúng lòng người bên trong lưu lại quá sâu ấn tượng. Sát vách Hoa Lân cười hắc hắc nói. Ta thật muốn nhìn một chút. Minh Kính Tán Nhân sẽ là vẻ mặt gì? Tí Hình cười nói. Tự nhiên là tay chân luống cuống. Thủ sủng nhược kinh. Lại nói Minh Kính Tán Nhân thấy mọi người đồng loạt nhìn mình. Liền chậm rãi đứng lên. Nói rằng. Nhận được các vị nâng đỡ. Minh Kính không lắm cảm kích. Chẳng qua. Tí Hình cùng Minh Kiếm âm thầm buồn cười. Nghĩ thầm này lời kịch quả nhiên cùng Hoa Lân suy đoán có chút tương tự. Coi là thật là quỷ thần xui khiến. Tiếp đó, thật muốn nghe một chút hắn phía dưới. Có hay không cùng Hoa Lân dự liệu giống như. Ai biết, ngay ở thời khắc mấu chốt này. Nghị sự điện cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái Càn Khôn Cung đệ tử vọt vào. Tức đến nổ phổi nói. Không tốt, không tốt. Thần Nghệ Môn quy mô lớn xâm lấn. Bọn họ giết tới Thánh Thành đến rồi. Thành Nam Thiên Vũ Tông, đệ tử chính đang ra sức chống lại. Cái gì? Toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trong nháy mắt, nghị sự điện liền loạn thành một mảnh. Mấy cái tu vi cao thâm tiền bối lập tức cướp ra ngoài cửa. Quả nhiên thấy mặt nam bầu trời. Ầm ầm ầm, nổ tung từng cái tín hiệu cầu viện. Đồng thời trên không trung hình thành một đoàn đoàn mỹ lệ đồ án. Nơi này, bậc thang cao hơn thánh thành rất nhiều. Vì vậy có thể rõ ràng mà nhìn thấy xa xa tình huống. Liền, vô số người tu chân ngự kiếm mà lên. Liều mạng hướng về mặt nam lao đi. Tuy rằng bọn họ không có được sư môn hiệu triệu. Nhưng người người đều anh dũng thẳng về phía trước. Phảng phất muốn đem mấy chục ngày tới kiềm chế. Toàn vào đúng lúc này bạo phát ra. Thần nghệ môn lại dám chính diện vây công. Thánh thành, bọn họ có phải là nước chảy vào đầu? Thấy tình hình này, thiên đạo môn huyền tốn. Càn khôn cung minh kính tán nhân. Còn có đông đảo các môn các phái trưởng môn nhân đều đối diện một chút. Không thể làm gì khác hơn là dồn dập rút ra phi kiếm. Vèo vèo vèo, ngự kiếm mà lên, cũng hướng về mặt nam bầu trời vọt tới. Có bọn họ đi đầu, cấm đàn tất cả mọi người đương nhiên ùa lên. Trong phút chốc, chỉ thấy toàn bộ bầu trời tất cả đều là ngự kiếm điểm đen. Che trời tế nhật, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Một tên cấm đàn đệ tử, không kìm nén được dâng trào nhiệt huyết. Kích động nói, rốt cục muốn đánh trận, ngăn ngắn một câu nói, lập tức nhiễm bệnh tất cả mọi người, trong chớp mắt toàn bộ nghị sự điện người đi nhà trống. Chỉ còn dư lại sát vách Hoa Lân, Tí Hình, Minh Kiếm, còn có Kỳ Thánh Dịch bốn người, ngây ngốc không biết đã xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu, Hoa Lân kéo uể oải bước chân đi ra. Quay đầu lại nhìn một chút rỗng tuếch nghị sự điện, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Xong, kế hoạch của ta toàn xong. Thực sự là thế sự trêu người a, Tí Hình an ủi. Trời có bất trắc phong vân, người đã tận lực, bọn họ trần duyên tinh sự tình. Liền để bọn họ tự mình đi giải quyết thôi. Minh Kiếm cũng cúi đầu ủ rũ nói. Ai, Tí Hình, người sai rồi. Người căn bản không biết điều này có ý vị gì. Tí Hình kỳ quái nói. Nói như vậy, ta ngược lại muốn nghe một chút người ý kiến hay. Minh Kiếm nghe vậy, cực kỳ trầm trọng nói. Bắt đầu từ hôm nay, tu chân giới liền muốn toàn bộ lộn xộn. Ngày mai một trận chiến, khả năng cũng không còn cách nào tránh khỏi. Trần Duyên Tinh một khi rơi vào hỗn loạn, ngay lập tức sẽ lan đến sở hữu 7 cái thánh môn. Đến lúc đó Ninh Tiêm Tuyết một khi đem đầu mâu nhắm ngay Kiếm Cương Tông trưởng môn, thì sẽ nhấc lên một hồi càng rộng khắp, càng thêm khó có thể khống chế gió tanh mưa máu. Hơn nữa, phần âm tông, dục già dục dịch, thánh thanh viện nguyên bản liền tự lo không xong. Giờ khác này chỉ cần ám ảnh chi môn ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. E sợ tu chân giới mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Mọi người tất cả giật mình. Hoa Lân khoát mà quay đầu nhìn Minh Kiếm. Nói rằng, phân tích của ngươi thật sự rất thấu triệt. Thật không nghĩ tới ngươi có như thế kiến giải. Minh Kiếm cười khổ nói. Bản phái vẫn ở tận sức ở giúp đỡ chính nghĩa. Chỉ là không vì là ở ngoài người biết được thôi. Đợi được tương lai, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng nỗi khổ tâm của ta. Chấm, bên cạnh Kỳ Thánh Dịch nhưng là chân chính mà mắt choáng váng. Hắn mới từ cấm đàn đi ra, liền nhìn thấy toàn bộ tu chân giới rơi vào trong hỗn loạn. Khiếp sợ trong lòng càng ở những người khác bên trên. Ngay ở mọi người thổn thức không ngớt thời gian, liền nghe Hoa Lân đột nhiên nói. Tốt, Hoa Mỗ cũng quyết định. Ngày mai sẽ do ta đại biểu Trần Duyên Tinh trưởng môn đi vào cùng cái kia Ninh Tiêm Tuyết hảo hảo nói một chút. Bất luận làm sao, chuyện này cũng không thể bởi vì duyên cớ của ta dẫn đến toàn bộ tu chân giới hỗn loạn. Tí Hình kinh hãi nói. Làm sao, ngươi mạnh hơn ra mặt. Hoa Lân bất đắc dĩ nói. Ngoài ra ngươi còn có biện pháp khác sao? Tí Hình cùng Minh Kiếm mặc dù biết Ninh Tiêm Tuyết là hắn cứu ra, nhưng chưa từng gặp Ninh Tiêm Tuyết trước mặt, chỉ biết là nữ tử này chính là một tên lòng dạ độc ác tiệt sắc yêu nữ. Không khỏi thay Hoa Lân lo lắng lên. Convert by, Seth, cách chương.